Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Quân Nhạc. Hồi Âm ngồi ở thành bảo đỉnh cao nhất tháp canh lâu nghiêng nóc nhà trên mặt. Ở trong này, có thể nhìn tới chỉnh trấn nhỏ, nàng là nâng Lai Ninh đem mình mang hộ dẫn tới, chờ đến mặt trời xuống núi lúc, tiểu cô nương hội tới nữa đưa nàng xuống. Hiện tại, Lai Ninh nên đã đang đi tới trường ca yếu tác trên đường. Hôm nay khí trời rất tốt, ánh mặt trời đem đại địa chiếu lên sáng loáng, nơi xa con sông lại như một cái phát sáng tơ lụa. Chậm rãi chảy về hướng tây chảy, đem lá cây cùng bạch tuyết chen lẫn thổ địa chia làm hai cánh. Nằm dưới ánh mặt trời, nàng cảm thấy khắp toàn thân bị mềm mại ấm áp vây quanh. Không giống cực nam cảnh liệt nhật, nóng rực tia sáng rất dễ dàng đau đớn da rẻ. Gió cũng không hề cùng dạng. Nàng nghĩ, đại lục vương quốc gió nhiều kiểu nhiều loại. Có bích thủy càng hơi vị mặn gió biển. Có vương đô lúc lạnh lúc nóng ẩm ướt gió mùa. Có tuyệt cảnh sơn mạch lạnh giá thấu xương gió bắc. Cùng với hiện tại trấn nhỏ có chứa bùn đất hương thơm gió nhẹ. Bất kể nói thế nào, nơi này gió đều là thuần túy mà chỉ một, mà ở tiết xa thành, hoặc là khô nóng không gió, hoặc là chính là che ngợp bầu trời bão táp, gió là có thể thấy được, gào thét dòng khí bên trong chen lẫn cục đá cùng cát đá. Dường như một đầu màu đen cự thú bao phủ tới, vào lúc này nhất định phải trốn vào trong nhà, hoặc bất kỳ có thể tránh danh tiếng địa phương. Đứng hứng gió chỉ có một con đường chết. Hồi Âm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hiện đang nhớ tới chính mình rời đi Thiết Sa Thành đã có gần thời gian 4 năm. Ngạo Sa thị tộc ở tranh đấu quyền lợi bên trong bất hạnh thất bại. Phụ thân đầu hàng sau vẫn bị kẻ địch giết chết. Tận mắt nhìn tất cả những thứ này, nàng muốn xông lên cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Lại gặp phải tới từ sau lưng một kích. Không biết 4 năm trôi qua, trong tộc còn có bao nhiêu người có thể sống sót, bị xem là nô lệ bán được bích thủy cảng trước. Nàng ngầm trộm nghe nói, Ngạo Sa thị tộc trái ngược thần thánh quyết đấu ước định. Chịu đến 3 thần phỉ nhổ tộc nhân, sắp bị trục xuất đến vô tận hải giác, vĩnh viễn không thể lại trở lại Thiết Sa Thành. Thế nhưng Hồi Âm biết, tất cả những thứ này đều là Thiết Tiên thị tộc âm mưu. Bọn hắn ở roi trên bôi lên chảy xuôi dưới mặt đất dầu đen. Chỉ cần thiêu đốt, liền nước cũng không cách nào dập tắt. Chính là này một chiêu. Để ca ca của chính mình, thị tộc bên trong cường tráng nhất dũng sĩ ở quyết đấu lúc bị thiêu sống. Dẫn đến đội ngũ trận hình đại loạn, vô tận hải giác ngoại trừ nóng bỏng cát vàng. Chỉ còn dư lại vĩnh không tắt cột lửa cùng so đại địa chi mẫu càng cuồng táo hải dương. Đi trước nơi đó xa dân rất nhanh thì sẽ hóa thành xương trắng. Kết cục so thành làm đầy tớ chính mình còn thê thảm hơn. Hồi Âm thức tỉnh là thần sứ cũng chính là đại lục vương quốc thường gọi nữ phù thủy sau. Cũng từng nghĩ tới muốn báo thù. Có thể năng lực của nàng nhưng là không dùng được bắt trước thanh âm. Bất kể như thế nào cầu xin ba thần, thần linh cũng không có cho nàng giáng hạ chỉ ý. Ở Bích Thủy Cảng sinh sống nửa năm sau, nàng càng là rõ ràng, thần sứ được ba thần sủng yêu lời giải thích, chẳng qua là mạc kim người lừa mình dối người trò bịp. Tứ đại vương quốc quản lý trong phạm vi, thần sứ đều là bị giáo hội săn giết đối tượng. Từ ngày đó trở đi, Hồi Âm triệt để đoạn tuyệt báo thù hy vọng. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên bay lên cuồn cuộn khói đặc. Nàng hướng về Xích Thủy Hà bờ đông nhìn tới. Chỉ thấy lập lòe thăm thảm lục quang ngọn lửa ở trong rừng cây nhỏ ngang qua. Cây cối bốc cháy khói đen cùng tuyết đọng bốc hơi xương trắng hỗn hợp lại cùng nhau. Ở chân trời hình thành một đạo màu xám cột khói. Đó là Anna lửa xanh. Sơ đến chỗ này lúc, Wendy hướng về bọn tỉ muội giới thiệu sơ lược lại Anna cùng Nanawa. Lúc đó Hồi Âm liền vô cùng hâm mộ Anna năng lực tự do điều khiển ngọn lửa, có thể nóng chảy đao kiếm cực nóng. Nếu như mình ở Thiết Gia Thành lúc có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng, Thiết Tiên thị tộc một người đều sống không được. Hồi Âm lắc lắc đầu, bây giờ lại muốn những thứ này đã không có ý nghĩa. So với những kia rất có thể đã chôn thây cát vàng tộc nhân, nàng còn sống đã là loại may mắn. Nếu Vương Tử Điện Hạ nguyện ý thu dụng chính mình, như vậy chính mình có khả năng làm chính là nỗ lực hoàn thành Điện Hạ dặn dò mệnh lệnh. Nàng hắng giọng một cái, bắt đầu theo đối phương yêu cầu ngâm nga bài hát. Đó là một thủ khoan khoái bài hát. Vương Tử Điện Hạ chỉ hừ một lần, nàng liền hoàn toàn nhớ kỹ cả đoạn làn điệu. Nhạc khúc đối với Hồi Âm mà nói cũng không xa lạ gì. Bị coi như thượng hạng nô lệ giáo dục lúc tràn đầy mê hoặc vũ đạo cùng khiêu khích, dường như ngâm nga thiển sướng đều là nàng cần cầm chắc kỹ năng. Nhưng Điện Hạ này thủ khúc hoàn toàn khác nhau. Nó rất có cảm giác tiết tấu, tràn đầy một loại bắn ra hướng lên trên sức sống. Đặc biệt khi hắn yêu cầu mình bắt chước cây sáo thanh tới diễn tấu đoạn này nhạc khúc lúc, mỗi cái âm phù đều phảng phất nhảy lên, khiến người ta không nhịn được muốn tùy theo múa lên. Chỗ khó ở chỗ khúc tiến hành đồng thời gia nhập nhịp trống hợp âm nhạc, đồng thời bắt chước ba loại thanh âm cũng trùng điệp vào nhau. Đôi này Hồi Âm mà nói vẫn là lần thứ nhất, nàng chưa bao giờ nghĩ tới nhạc khúc còn có thể như vậy tới diễn tấu. Ngay từ đầu nàng còn rất khó bảo toàn chứng nhịp trống không quấy dày tiếng địch tiết tấu. Thử chiếu Điện Hạ đề nghị phương pháp dùng tay hoặc chân tới đánh nhịp, mới dần dần đem hai loại thanh âm dung hợp lại cùng nhau. Kinh qua mấy ngày luyện tập, Hồi Âm dần dần cầm chắc loại này tượng thanh phương thức. Thí hát mấy lần sau, nàng đứng lên, quyết định đem cuối cùng huyền nhạc cũng thêm vào bên trong đó. Theo nhạc khúc tấu vang, Hồi Âm phát hiện này thủ cười nhỏ lần nữa phát sinh ra biến hóa. Nếu như nói vui vẻ tiếng địch hình thành nó thân người, sục sôi nhịp trống ban cho nó xương cốt, như vậy cuối cùng nhìn như tô điểm huyền nhạc thì lại để khúc có linh hồn. Nàng dẫm nhịp một lần lại một lần, để ba loại nhạc cụ hoàn toàn hòa hợp một khối, thanh âm càng ngày càng cao, cuối cùng không nhịn được lên tiếng ca sướng: lực công kích của ta cao hơn ngươi, cho nên ta thắng. Lô Răng đem cuối cùng một tờ giấy bài bỏ lên trên bàn, mà đối diện Solower che mặt, phát sinh bỗng nhiên tỉnh ngộ hô khẽ thanh, trở lại một bàn. Nàng suy nghĩ một lát sau, đem bài một lần nữa thu nạp, lần này để cho ta tới tuyển ngươi 10 tấm bài. Khặc khặc, Vương Tử ho khan đạo, thời gian không còn sớm, ta còn có việc bận rộn, ngươi đi tìm những người khác chơi đi, làm ra đại khái đủ thẻ tổ sau. Kế tiếp chính là mô phỏng, có bản mẫu đặt ngay trước mắt, Solower vẽ bản đồ tốc độ có thể so với máy in rất nhanh. Lô Răng phải có được vài phần giống nhau côn rất bài, liền Solower thành hắn đối thủ thứ nhất. Đem quy tắc trò chơi nói rõ ràng sau, một hồi thẻ bài chiến tùy theo triển khai. Ở trong đối chiến, hắn phát hiện nữ phù thủy năng lực tiếp nhận quả thật cao hơn người thường. Solower rất nhanh thăm dò ra trình độ chơi bài xảo. Kế tiếp mấy hiệp, Lô Răng tuy rằng còn có thể thắng lợi, nhưng đã dùng đến đặc thù bài tổ. Bây giờ nhìn thấy đối phương yêu cầu thay mình rút bài, hắn đáng thẹn cự tuyệt. Được rồi, Solower đem thẻ bài hướng trong lòng bao trùm, chạy ra ngoài cửa. Đang lúc này, ngoài cửa sổ truyền tới khoan khoái dễ nghe âm thanh bản nhạc. Nàng dừng chân lại, lại chạy trở về, nằm bò cạnh cửa sổ ló đầu nhìn xung quanh. Là Hồi Âm. Hừm, xem ra nàng đã hoàn toàn thành thạo. Lô Răng ngồi dựa vào ở trên ghế, thưởng thức lên vậy quen thuộc âm nhạc. Biên cương chấn đệ nhất quân chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tổng hợp diễn tập giai đoạn. Cùng đứng ở trên tường thành bắn bất đồng, tổng hợp diễn kịch đem ở dã ngoại triển khai, yêu cầu đội ngũ tiến lên đồng thời bảo trì đội ngũ chỉnh tề có thứ tự, cái này cũng là xếp hàng bắn chết cơ sở mắt xích. Vì khiến binh lính bước chân nhất trí, cần dựa vào nhịp trống hoặc khẩu hiệu tới chỗ chỉ huy có người cất bước tốc độ. Hiện tại có thể bắt chước hỗn hợp âm nữ phù thủy. Hắn rõ ràng học người nước Anh, trực tiếp trên bộ binh hành quân khúc. So với đơn thuần nhịp trống, hành quân khúc không chỉ có thể khống chế đội ngũ tiến hành tốc độ, còn có thể hữu hiệu đưa đến cổ vũ sĩ khí, phấn chấn lòng quân tác dụng. Đương nhiên, xếp hàng bắn chết thời kỳ nổi danh nhất hành quân khúc ném đạn binh khúc quân hành. Lô Răng chỉ biết kỳ danh, lại không nhớ rõ hoàn chỉnh làn điệu. Chẳng qua này không làm khó được hắn. Có một thủ khúc chính là ở ném đạn binh khúc quân hành cơ sở càng thêm lấy cải biên. Ở thời kỳ kháng chiến vang vọng cả nước Đại Giang Nam Bắc, mà nó giai điệu cơ hồ tất cả mọi người đều nghe nhiều nên thuộc. Vậy thì là đại danh đỉnh đỉnh đội du kích ca. Soloer quay đầu, nàng nghe Vương Tử đi theo khúc, nhẹ nhàng ngâm nga lên. Đó là nàng chưa từng nghe qua ngôn ngữ, gọn gàng nhanh chóng, cùng khúc nhịp hoàn toàn khế hợp lại. Chúng ta đều là tay súng thần, mỗi một viên đạn tiêu diệt một kẻ địch. Chúng ta đều là phi hành quân. Dù cho vậy núi cao nước lại thâm sâu, ở dày đặc trong rừng cây, khắp nơi đều an bài các đồng chí doanh trại nghỉ đêm. Ở trên ngọn núi cao cao, có chúng ta vô số anh em tốt, ... vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.